Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, mới vừa thoát miệng hổ, lại vào bầy sói, chương 289, mới vừa thoát miệng hổ, lại vào bầy sói. Nghe xong Dương Hạo Nhiên quái khiếu, Dịch Vân trong lòng vui vẻ, gia hỏa này nếu như bị biến dị tam nhãn chi chu đuổi tới, vậy thì thật là đều đại hoan hỉ. Vậy cũng coi như là ác hữu ác báo. Hơn nữa Dương Hạo Nhiên còn có thể vì chính mình những người này kéo dài một điểm thời gian. Nhưng mà, Dịch Vân còn chưa kịp quan tâm Dương Hạo Nhiên trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy được nổ vang một tiếng, năng lượng tùy ý cuộn trào mãnh liệt, giống như núi lửa phun trào. Dương Hạo Nhiên, dẫn bạo một khối cao giai nổ tung trận bàn. Khối này trận bàn thoáng trở ngại biến dị tam nhãn chi chu hành động. Sau đó, Dương Hạo Nhiên toàn thân bắn ra màu vàng kim nhạt lưu quang. Tốc độ của hắn trong nháy mắt đột nhiên tăng, hướng về Dịch Vân đám người xông thẳng mà đến. Gia hỏa này, thật là âm hồn bất tán. Dịch Vân trong lòng thầm mắng, bất quá đây cũng là hợp tình hợp lý. Liền Sở Sơn, Sở Lạc đều chuyên môn mua đặc thù trận bàn, trận phù, làm bảo mệnh lá bài tẩy. Dương Hạo Nhiên như thế nào sẽ không có. Người như hắn, chắc là sẽ không dễ dàng như vậy liền chết tại thí luyện trong. Dịch Vân trong lòng xẹt qua những ý niệm này. Mà lúc này, Sở Tiểu Nhiễm theo lời Hàn Đàm đã xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt rồi. Tại một mặt dốc đứng vách núi phía dưới, có một mảnh màu lam sẫm đầm nước. Lúc này hạp cốc trong có gió, thế nhưng mặt nước lại không có nửa điểm gợn sóng, an tĩnh như là một khối hàn ngọc. Như vậy một chỗ Hàn Đàm, tiết lộ ra một tia khí tức quỷ dị, chính là chỗ đó rồi. Sở Tiểu Nhiễm nói, lúc này, mọi người nào có tâm tư đi phân biệt này trong Hàn Đàm sẽ có cái gì? Bọn hắn lấy cực hạn tốc độ, xông vào trong Hàn Đàm mà đi, phù phù. Bọt nước văng lên, Dịch Vân nhảy xuống nước, lập tức cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương nước lạnh, vậy thì thật là đóng băng đến người trong xương tủy độ ấm. Nhiệt độ thấp như vậy, đầm nước này dĩ nhiên cũng không kết băng. Hơn nữa, không chỉ như thế, Dịch Vân cảm thấy này trong Hàn Đàm nước trầm trọng mà dính trệ. Trở ngại cực lớn, thập phần quỷ dị, Dịch Vân cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn vận chuyển trong cơ thể thuần dương chi khí, nháy mắt liền xua tan lạnh lẽo. Hắn giống như là một cái linh hoạt cá bơi, hướng Hàn Đàm chỗ sâu bơi đi. Dịch Vân trước đây liền luyện qua Long Cân Hổ Cốt Quyền, Long Vũ Uông Dương. Đối với lặn sâu hết sức quen thuộc, Dịch Vân năm người qua lại chiếu ứng. Sở Sơn, Sở Lạc thực lực yếu một điểm, nhưng là toàn lực thôi động nguyên khí phía dưới, bọn hắn cũng có thể ứng phó đầm nước lạnh lẽo. Phù phù, lại là vật nặng rơi xuống nước âm thanh, là Dương Hạo Nhiên đuổi theo tới. Gia hỏa này, thật là không có thiên lý. Hắn dĩ nhiên không chết. Tù Nghiêu cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này, tất cả mọi người tự thân khó bảo toàn. Ai cũng không đi quản Dương Hạo Nhiên. Sở hữu người, một cỗ sức lực hướng đầm nước chỗ sâu bơi đi. Rất nhanh, cảnh vật chung quanh liền đen xuống. Đầm nước này đối với tia sáng cắt đứt năng lực mạnh phi thường. Chẳng qua là lặn xuống mấy chục mét, đầm nước cũng đã trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Tuy rằng vài người đều ở đây dùng sức vẩy nước, thế nhưng lại không có chút nào tiếng nước, xung quanh hết thảy tĩnh đến đáng sợ, thần bí đầm sâu, giống như là ma thú miệng khổng lồ, đem sở hữu người đều nuốt xuống. Lúc này, Dịch Vân mới hiểu được, lúc đó Sở Tiểu Nhiễm vì sao chỉ lặn xuống một nửa, sẽ không có lại tiếp tục thâm nhập rồi. Thật sự là này đầm sâu cho người một loại bất an mãnh liệt cảm giác. Không có ai biết, phía dưới đến cùng có cái gì. Đầm nước ngăn cách âm thanh, tia sáng, cảm giác, tựa hồ muốn cho người vĩnh viễn rơi vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Đây quả thực như là trong truyền thuyết địa ngục chi môn. Một mực bơi đi xuống, có lẽ sẽ bơi tới địa ngục, tất cả mọi người ở đây không? Dịch Vân bên tai vang lên Sở Tiểu Nhiễm nguyên khí truyền âm. Đầm nước thâm nhập 200 mét về sau, mấy người chỉ cách 10 mét cự ly. Đúng là rất khó cảm giác được đối phương tồn tại. Võ giả tuy rằng có thể trong đêm đen thấy vật, nhưng cũng muốn có một tia sáng mới được. Hoàn toàn không có tia sáng dưới tình huống, võ giả cũng không nhìn thấy đồ vật. Huống chi tại đây đầm nước phía dưới, nguyên khí ba động bị cắt đứt được lợi hại. Ngay cả Sở Tiểu Nhiễm nguyên khí truyền âm, đều bởi vì loại này cắt đứt mà trở nên cách quãng. Tại, Dịch Vân truyền âm nói, hắn mở ra năng lượng tầm nhìn. Tại đây kỳ dị trong đầm nước, năng lượng tầm nhìn có khả năng nhìn thấy phạm vi cũng so trên lục địa thật to giảm bớt. Bất quá cuối cùng nếu so với Sở Tiểu Nhiễm những người này mạnh rất nhiều. Dịch Vân đầu tiên đi lên nhìn, hắn muốn nhìn kia biến dị tam nhãn chi chu đến cùng đuổi theo tới không có. Lúc này ở phía trên Dịch Vân, đầm nước hoàn toàn tĩnh mịch, biến dị tam nhãn chi chu còn đang. Nhưng tốc độ của nó trở nên phi thường thong thả. Nó tựa hồ cũng e ngại này chưa biết đầm sâu, không dám lặn xuống quá nhanh. Rất nhiều hoang thú, đối với một chút nơi chẳng lành dự cảm mạnh hơn nhân loại mãnh liệt. Đây coi như là tin tức tốt duy nhất rồi. Bất quá, Dịch Vân đám người vẫn phải là hướng dưới nước bơi. Ai cũng khó cam đoan kia biến dị tam nhãn chi chu sẽ không đột nhiên phát cuồng lại hướng bọn hắn. Đuổi theo, hà, Dương Hạo Nhiên, Dịch Vân hơi hơi nhíu mày. Hắn tại năng lượng trong tầm mắt thấy được Dương Hạo Nhiên. Bởi vì đầm nước hắc ám, Dương Hạo Nhiên theo chân bọn hắn đã từ từ cách xa. Bây giờ cách bọn hắn có chừng hơn 100 mét cự ly. Ra hỏa này, Dịch Vân trong lòng có một số khó chịu. Này Dương Hạo Nhiên ngay từ đầu độc bá nơi thí luyện. Tự mình dùng tính đưa hắn bước đi. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên dẫn một biến dị tam nhãn chi chu đến. Khiến bọn hắn suýt nữa toàn quân bị diệt. Này đầu sỏ gây nên, lại vẫn mạng lớn còn sống. Trái lại hắn những người hầu kia, tất cả đều chết rồi. Bất quá bây giờ, Dịch Vân căn bản không phải là đối thủ của Dương Hạo Nhiên. Muốn báo thù cũng đánh không lại hắn, coi như đánh thắng được. Ngại vì Thái A Thần thành quy tắc, hắn cũng không có khả năng đem Dương Hạo Nhiên thế nào rồi. Dịch Vân chẳng muốn suy nghĩ Dương Hạo Nhiên. Hắn ngược lại xuống phía dưới, chuẩn bị dùng năng lượng tầm nhìn dò tìm tòi dưới hàn đàm mới con đường. Này vừa nhìn, Dịch Vân tê cả da đầu. Tại đây đầm nước phía dưới 100 mét địa phương, có 3 cái loáng thoáng cửa hang khổng lồ. Miệng hang phụ cận nước chảy cuộn trào mãnh liệt, một cỗ to khổng lồ hấp lực dắt đầm nước, hướng 3 cái kia miệng hang chảy đi, tạo thành 3 cái màu đen vòng xoáy. Dịch Vân không biết vòng xoáy này thông hướng nào, trong lòng hắn có một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác. Như vậy miệng hang, không biết bao sâu, võ giả tuy rằng tài năng ở trong nước ngây ngô thật lâu, nhưng cũng không thể vô hạn ở lại, nếu như động quật sâu không thấy đáy, một mực thông hướng chưa biết mật địa, bọn hắn nói không chừng sẽ chết tại đây dưới đất đầm sâu. Dịch Vân ý nghĩ đầu tiên chính là đổi lại phương hướng trốn. Biến dị tam nhãn chi chu uy hiếp đã yếu bớt rất nhiều. Lúc này không cần thiết lại đi sâu không lường được trong động quật liều mạng. Có lẽ này đầm sâu trong còn có cái khác đường thủy có thể đi. Dịch Vân đang mọi nơi tra tìm ra đường thời gian. Hắn lại bỗng nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đầu đến chân đánh tới. Để cho hắn trái tim co lại. Máu chảy đình trệ, tại đây đầm sâu phía dưới, ngay bọn nó 5 người xung quanh đại khái 50 mét địa phương. Đúng là có một đoàn quái ngư vây quanh bọn hắn lượn quanh thành một vòng tròn. Này mỗi một đầu quái ngư, đều chỉ có dài khoảng một thước, chúng nó an tĩnh trôi nổi ở trong nước, từ từ quay lại qua đây. Tựa như dưới nước u linh, chúng nó đều dài hổ phách sắc mắt tròn, này mắt tròn trống rỗng vô thần. Như là không có tiêu cự, chúng nó càng bơi càng gần, lặng yên không tiếng động bước tới. Trường hợp như vậy, quả thực khiến người ta sợ hãi. Chúng ta bị bao vây. Dịch Vân truyền âm nói. Cái gì, Sở Tiểu Nhiễm đám người còn không có phát hiện những thứ này quái ngư. Một loại dưới nước hoang thú, lớn lên giống cá, thần hoang trong căn bản tìm không được loại này hoang thú tư liệu. Đầm nước này trông có ít nhất hơn 100 đầu. Quái ngư tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng Dịch Vân sẽ không quên. Kiếp trước lớn chừng bàn tay cả ăn thịt người. Một khi tụ tập được một đoàn đến, đây tuyệt đối là một trận ác mộng. Dưới nước hoang thú, Sở Tiểu Nhiễm đám người ở đầm nước này trông liền giống người mù. Căn bản cảm giác không đến cái gọi quái ngư. Bọn hắn không biết Dịch Vân vì sao có thể nhận thấy được. Nhưng là hắn nói như vậy, tự nhiên là không sai. Ở nơi nào, Tù Nghiêu một tay vuốt không gian giới chỉ, muốn tùy thời lấy ra vũ khí ra tay. Dịch Vân cười khổ một tiếng, tại mấy trăm mét sâu dưới nước, nhất là loại áp lực này cực lớn, băng lãnh thấu xương, hơn nữa nước lại trầm trọng dính trệ, còn có thể cắt đứt cảm giác trong hoàn cảnh. Bọn hắn những người này sức chiến đấu còn thừa phòng chừng cũng liền một hai thành. Ví như Tù Nghiêu vũ khí là một mặt dày nặng tháp thuẫn. Dịch Vân thực sự không dám tưởng tượng, Tù Nghiêu dùng một khối nặng đến quá mức tháp thuẫn, tài năng ở dưới nước đối với những thứ này cá tạo thành tổn thương gì. Mà những này cá nhưng là trời sinh dưới nước sát thủ. Ở trong nước, chúng nó sức chiến đấu tài năng phát huy đến mức tận cùng. Cứ kéo dài tình huống như thế, bọn hắn 5 người đánh một đám, tỷ số thắng không gì sánh được mù mịt. Dịch Vân trong não hải các loại ý niệm bay nhanh lưu truyền. Đúng lúc này, Sở Tiểu Nhiễm, Tù Nghiêu đám người toàn bộ đều thấy được này thủy quái. Bởi vì những thứ này dưới nước quái ngư hổ phách sắc con mắt, sáng lên huyết hồng sắc quang mang, hơn 100 đầu quái ngư. Hơn 100 song màu đỏ con mắt trước sau sáng lên. Giống như là trong đêm tối u linh thông thường trôi nổi tại 5 người xung quanh. Sở Tiểu Nhiễm đám người, toàn bộ ngừng lại hô hấp. Thật bị bao vây, mới vừa thoát miệng hổ, lại vào bầy sói. Hết chương.